Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 653, chương 111, nghe lão sư đem quá khứ cố sự. Hạ Hầu đại trưởng lão sử dụng cái này phi hành pháp khí cực kỳ cổ quái. Phi hành trên không trung thời điểm, ngọn đèn bấc đèn chỉ hướng nghiêng hậu phương, thỉnh thoảng phun ra từng chuỗi hỏa diễm. Thôi động ngọn đèn đi về phía trước tiến, Triệu Nhiên đào tại ngọn đèn biên giới, với tới đầu nhưng sức lực nhìn hồi lâu, cái này mới thỏa mãn đứng dậy, hướng nhà mình lão sư nghe ngóng cái này chén đèn dầu lai lịch. Nguyên lai cái này chén đèn dầu vốn là Phật môn pháp bảo. 600 năm trước Phật đạo đại tranh lúc rơi vào đạo môn chi thủ. Sau là đạo môn một vị nào đó luyện khí đại sư đổi thành phi hành pháp khí. Tồn tại ở tổng quan bảo kinh các bên trong. Đạo môn thành lập một tỉnh một các, một phủ một quán tu hành thể chế về sau. Có bộ phận đạo quán cũng không phi hành pháp khí có thể dùng. Gặp có đại sự lúc cực kỳ không tiện. Nhất là thời gian chiến tranh cần chiêu mộ các nơi tu sĩ tham chiến. Không có phi hành pháp khí đạo quán điều động vô cùng phiền phức. Vì vậy, tại Lôi Tiêu các toàn lực thôi thúc dưới, chân sư Đường thông qua quyết nghị, là bộ phận này đạo quán mỗi nhà trang bị một kiện phi hành pháp khí. Hoa Vân quán cái này chén đèn dầu chính là như thế tới. Triệu Nhiên trước đó từng tại Hoa Vân quán pháp khí tên ghi bên trong gặp qua cái này chén đèn dầu. Danh hào. Nhưng viết là cảnh dương đèn, hắn còn tưởng rằng là như là chu thất cô đèn lồng lưu ly tương tự vật. Cho đến hôm nay mới biết chân chính công dụng, không khỏi có chút không biết nên khóc hay cười. Triệu Nhiên hỏi lão sư, chúng ta Hoa Vân quán 18 lưu phái, liền không một nhà có được phi hành pháp khí sao? Ta nhìn Sở Thiên Sư mình liền có. Đúng. Đệ tử còn nhận biết một cái tiểu cô nương, gia truyền phi hành pháp khí quả thực cực đẹp, Giang Đằng Hạc thở dài, bị về đến Hoa Vân Sơn, đều là một ít Phật đạo đại tranh về sau thực lực suy vi môn phái. Như ta Lâu Quan, cận tôn 6 người, Lâu Quan năm đó cảnh tượng sao mà thịnh vậy, đại thiên sư, đại chân nhân tầng tầng lớp lớp, uy lực. Vô tận pháp bảo không thể tính toán, nhưng theo những này tiền bối tổ sư tiêu vong, đại bộ phận đều hủy hoại, còn có một số là tổng quan bảo kinh các cất giữ. Như bát quái tử ngọc đan lô, ngũ nhạc chân hình đồ vân vân, một số khác thì làm Phật môn thu hoạch, cũng không biết giấu tại phương nào, tỉ như vô cực đồ, thanh vũ bảo cánh. Nghe nói thanh vũ bảo cánh chính là cực giai phi hành pháp bảo. Chỉ là vi sư cũng không thể thấy một lần. Đến vi sư chấp trưởng Lâu Quan thời điểm, cận tồn nhật nguyệt hoàng hoa kiếm cùng hỗn nguyên thánh kiếm. Triệu Nhiên nhìn một chút bốn phía, gặp không ai chú ý mình bên này. Thế là lấy ra giấy bút viết, vì sao năm đó đại chiến lúc, bản phái tiền bối tổ sư nhóm đánh ác như vậy. Cũng không biết chút thực lực sao. Giang Đằng Hạc truyền âm Triệu Nhiên. Nói đến, Phật môn có thể phát triển an toàn. Cũng có ta Lâu Quan chi trách. Lúc ấy Lý Đường Hoàng thất độc tôn Lâu Quan. Lấy Lâu Quan đạo pháp là hiển nói. Tại ruộng cốc chi trái lập thông đạo xem. Thường có nghiêm tổ húy đạt. Vương tổ húy diên. Tô tổ húy đạo tiêu. Trình tổ húy pháp minh. Tuần tổ húy hóa sinh, vương tổ húy chân hơi, sử tổ húy nói vui, tại tổ húy trương, trương tổ húy pháp thành, năm tổ húy nói sùng, trở lên 10 vị, đều tại luyện hư cảnh phía trên, trong đó nghiêm, vương, tô tam tổ càng đã hợp đạo, bị thiên hạ tu sĩ tôn làm ruộng cốc thập lão, phía sau, lại tại trường an xây tông thánh xem. Tông thánh xem thịnh nhất thời điểm, có Lâu Quan môn nhân 3000, tu sĩ 800, kể rõ đoạn chuyện cũ này lúc, Giang Đằng Hạc thần sắc sục sôi, Triệu Nhiên nghe được cũng nhiệt huyết sôi trào, không khỏi ngẩn người mê mẩn, Giang Đằng Hạc rồi nói tiếp, khi đó Lâu Quan là đại phái đệ nhất thiên hạ, chấp trưởng đạo môn người cầm đầu, một lời có thể chấn động thiên hạ, đắc đạo phi thăng người vô số kể. Triệu Nhiên dư vị thật lâu, lại hỏi, kia sau đó ra sao sẽ làm Phật môn phát triển an toàn? Giang Đằng Hạc thở dài, tiếc hồ vạn vật chuyển hóa, âm dương tương dung, thịnh cực mà suy sự tình chính là thiên hạ chí lý. Phía sau, Lý Đường Hoàng thất bội bạc, giấu giếm ta Lâu Quan tiên tổ, đại lực kết giao tăng lữ, là Phật môn lớn mạnh cung cấp tu hành chi tiện. Ta Lâu Quan các vị tổ tiên vì đó che đậy, một mực không quan sát. Đạo môn các chi các phái có cảnh giác người cũng nhiều lần đến Lâu Quan khiếu nại. Các vị tổ tiên vì cầu thiên hạ bình ổn mà không tuân theo, thậm chí che chở Lý Đường, cho nên cục diện không thể vãn hồi, cuối cùng nhưỡng đại họa. Triệu Nhiên đại khái nghe rõ, bởi vì là đề cập sư môn nguyên cớ, Giang Đằng Hạc ngôn từ bên trong rất là mịt mờ uyển chuyển. Nhưng trên thực tế có thể suy ra, năm đó Lâu Quan phái tại huy hoàng cường thịnh nhất thời điểm, là như thế nào bảo thủ, như thế nào mục nát, như thế nào ăn vu hiện trạng mà không nghĩ nguy, vì duy trì bản phái phồn thịnh mà e ngại biến đổi, e ngại dung chuyển, đối mặt Phật môn từng bước một quật khởi, lại là như thế nào một chút xíu lùi bước, mà đối với âm thầm phản bội đạo môn Lý Đường Hoàng thất, lại một vị bao che, một vị thỏa hiệp. Vừa rồi lão sư nói, đạo Phật đại tranh dẫn phát, có Lâu Quan trách nhiệm, kỳ thật há lại chỉ có từng đó là có, quả thực là rất có, không chỉ có là rất có, mà lại là chủ yếu trách nhiệm. Cũng may ta Lâu Quan còn có hai vị cao đạo tiên tổ xem thời cơ đến sớm. Đại Thiên Sư Kỳ Tổ Húy Huy, Đại Chân Nhân Doãn Tổ Húy Văn Thao, này hai quân chấp trưởng Lâu Quan môn hộ về sau, lập tức bắt đầu bài xích Phật môn, ức chế hoàng quyền, nhưng giờ phút này dĩ nhiên đã chậm. Từ là về sau, ta Lâu Quan đệ tử là bổ qua, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, không sợ chết khó, tại Phật đạo đại tranh trung lập hạ công trạng đặc biệt. Trong đó thảm liệt, duy mặt trời có thể bày tỏ, cũng bởi vậy rốt cục trùng hoạch đạo môn các phái tha thứ. Triệu Nhiên kinh ngạc nghe lão sư giảng thuật đoạn chuyện xưa này, suy nghĩ cũng trở về đến năm đó thiên hạ khuấy động phong vân tuế nguyệt. Giang Đằng Hạc giảng thuật hoàn tất về sau, nói, bây giờ đã qua 600 năm, những năm gần đây, mỗi một thời đại Lâu Quan tiền bối đều để trùng trấn môn phái làm nhiệm vụ của mình. Làm sao tình thế xu thế hơi, tài nguyên thiếu thốn, từ đầu đến cuối không cách nào được đền bù tâm nguyện. Đến lão sư ta tiếp trưởng Lâu Quan thời điểm, trong sư môn thậm chí chỉ có ta sư đồ hai người. Vì vậy, cái này Tùng Phiên soát kinh tự động thiên hiện thế, đây là ta phái hưng thịnh trọng đại cơ duyên, tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Triệu Nhiên gật đầu nói, đệ tử nhất định dốc hết toàn lực. Triệu Nhiên nói được thì làm được, lúc này cho Dung Nương phát phi phù, Dung Nương rất mau trở lại phục. Ôi, cho là ngươi quên ta đi, lại là hơn một năm không có ngươi tin tức, phát phi phù cũng không trở về, ngươi cũng tại bận rộn gì sao? Triệu Nhiên mười phần trực tiếp, không nói nhảm, lần trước đưa cho ngươi phiếu nợ xử trí như thế nào? Dung Nương không vui, cái gì phiếu nợ, ta có thiếu ngươi bạc sao? Không nên nói bậy, ai nhà ta cái này bạo tỳ khí, liền là kia hai Trương Long Hổ núi Trương công tử phiếu nợ bạc. Ngày đó tại ta Quân Sơn cửa miếu đưa cho ngươi 2 vạn a, ngươi không phải nói ngươi đi thử xem sao? Làm sao quên đây? A, ngươi không nói ta đều quên. Thật sự là quên, ta đúng lúc mấy ngày nay có rảnh, lập tức đi ngay tìm hắn muốn bạc. Ngươi cũng suốt ngày mù quáng làm việc cái gì đâu? Còn có so 2 vạn bạc chuyện trọng yếu hơn sao? Nhanh đi, nếu là khả năng tận lực tạo điểm thanh thế ra. Có thể oanh oanh liệt liệt thì càng tốt. Tốt nhất để Trương Đại Thiên Sư đều biết việc này. A, ngươi không sợ sao? Bất quá cái chủ ý này tỷ thích. Chờ coi tốt a. Bất quá, tạo ra thanh thế đến có quan hệ gì tới ngươi? Rất trọng yếu. Quay đầu cùng ngươi nói rõ. Tốt a, cho ngươi tạo ra thanh thế đến. Có chỗ tốt gì? Cả một đời cảm kích ngươi. Nhàm chán. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.